Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kim Thu cô nhìn ánh sáng nơi chân trời dần lên cao, ước lượng thời gian rồi đi vào, vừa vén rèm châu lên, lại thấy hai vị chủ tử đã dậy từ sớm, ngồi trên chiếc ghế đầu trước giường, mỗi người ngồi một bên, dưới mắt rõ ràng là một quầng thâm, trên mặt đều không có tinh thần. Kim Thu cô ngẩn người, thế tử, thiếu phu nhân, sao không ngủ thêm một lát? Đêm qua cũng không nghe thấy tiếng gọi nước, nàng tránh ánh mắt của Kim Thu cô, đứng dậy đáp. Không ngủ nữa, Kim Thu cô không nhìn ra manh mối, vội vàng gọi Tố Thương. Hai người bưng nước vào hầu hạ rửa mặt, quần áo cần thay đã được chuẩn bị từ tối qua. Kim Thu cô mang vào phòng trong, đưa cho nàng. Việc thay quần áo cho phu quân, phải do nàng tự tay làm. Tay đưa tới, nàng lại như không thấy, vô cùng tự nhiên xoay người. Đi sang một bên xúc miệng. Kim Thu cô sững sờ, còn chưa hoàn hồn, quần áo trên tay đã bị Yến Trường Lăng nhận lấy. Hai người tự mặc quần áo xong, ra ngoài ngồi trên bồ đoàn. Mắt thật sự rất mỏi, lúc này trời sáng người tỉnh táo. Yến Trường Lăng nghĩ đến hành động trẻ con tranh giành quyết liệt đêm qua, thật sự không nỡ nhớ lại. Ai có thể tin được, vì một cái chăn mà hai người giằng co cả đêm. Đều đợi đối phương ngủ. Cuối cùng chẳng ai ngủ được. Tấm chăn trên người vừa ấm lên, lại lặng lẽ trượt đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, làn khói S, U, N, G trong đêm tối dần hiện rõ, chàng không thể không đứng dậy. Thôi vậy, chàng cũng không buồn ngủ, không ngủ nữa. Trời tờ mờ sáng, giờ còn sớm, không đánh thức nô tài bên ngoài. Chàng ngồi ở cuối giường, làm tân nương nàng không thể không ở bên cạnh. Hai người ngồi trên ghế đầu hơn nửa canh giờ. Đợi trời sáng, cố gắng duy trì hòa khí bề ngoài. Cho dù lúc này ánh mắt hai người thỉnh thoảng vô tình chạm nhau, Yến Trường Lăng cũng thể hiện phong độ vốn có, mỉm cười với nàng. Khóe miệng nàng thì cứng đờ, mí mắt nặng trĩu, đầu cũng nặng trĩu. Nàng biết ngay mà, ngày lành đã hết rồi. Chu Thanh Quang đi lại lại bên ngoài một hồi lâu, thấy cửa phòng cuối cùng cũng mở, liền chui tọt vào, bước chân có chút vội vàng ôm quyền hành lễ với ta. Rồi ngẩng đầu bẩm báo với Yến Trường Lăng. Chủ tử, Triệu Trần C, H, E, T rồi. Tố Thương đang quỳ một bên rót trà cho hai người, chén trà trong tay leng keng rung lên. Nàng liếc nhìn, không nhanh không chậm cúi người, giúp nàng giữ chặt. Liền thấy người bên cạnh vừa còn dụi mắt bỗng đứng bật dậy, trầm giọng hỏi. Chết rồi, phản ứng kích động này khiến ta bất ngờ. Chu Thanh Quang gật đầu, nói rõ hơn. Mấy hôm nay trời mưa. Một căn nhà cũ gần hẻm Trạng Nguyên bị sập, người bị vùi bên trong, ngâm nước cả đêm, tối qua lại bị nước mưa cuốn trôi ra ngoài. Sáng nay có người dân đi ngang qua phát hiện báo quan, nhà môn cho người khiêng về nghiệm thi, mới biết là phò mã. Khó trách chủ tử không tìm thấy, người ta C, H, E, T từ lâu rồi. Chu Thanh Quang còn chưa nói xong, Yến Trường Lăng đã sải bước đi ra ngoài. Lúc vén rèm châu lên, chàng hỏi. Người đâu, đã chuyển giao cho đại lý tự, những vụ án mạng thông thường đều do nha môn huyện xử lý, nhưng những vụ án nghiêm trọng liên quan đến quan lại cấp cao và hoàng thân quốc thích thì lại do đại lý tự thụ lý. Đợi đến khi hai người khuất bóng, Tố Thương mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Sao cô ra lại căng thẳng như vậy? Bạch Minh Tế lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã từng nghe qua truyền thuyết về bốn vị tân khoa đứng đầu kinh thành, nhưng kể từ khi Triệu Trần cưới công chúa, Yến Nguyệt Ninh sang Đại Khởi hòa thân, ba người còn lại liền cắt đứt quan hệ với Triệu Trần. Triệu Trần đã phải nhận báo ứng, lẽ ra hắn nên vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì đó bất thường ở Triệu Trần? Không thể nào, nếu biết, kiếp trước hắn đã không chết, không có thời gian để nghĩ đến hắn nữa, bản thân còn khó bảo toàn, cây C. H, E, T của Triệu Trần đã bại lộ, không thể tiếp tục du rú trong nhà, phải tìm hiểu tin tức bên ngoài. Hơn nữa cái C, H, E, T của Mạnh Uyển vẫn chưa có tin tức gì. Bức tranh hôm trước không đưa đến hình bộ, hôm nay nàng sẽ đích thân đưa đến đó. Sau khi dùng xong bữa sáng, Bạch Minh Tế sai người chuẩn bị xe ngựa, nàng lại dẫn Tố Thương đến hình bộ. Đám mây đen bao phủ suốt đêm qua cuối cùng cũng bị gió thổi tan. Để lộ ra bầu trời xanh trong vắt đã lâu không thấy, ánh nắng cũng vàng rực, nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Ngay dưới chân thiên tử, phò mã ra vậy mà xê, hát, ế, tê rồi, giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Tin tức truyền đến phủ trưởng công chúa vào sáng sớm nay. Trưởng công chúa đang trang điểm, sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, đêm qua không gặp được hắn, còn giận dỗi nguyền rủa hắn, nếu hắn không muốn về thì cứ xê, hát, ế, tê quách ở ngoài. Giờ hắn thật sự xê, hát, ế, tê rồi, nàng lại không cam lòng, loạng choạng chạy ra ngoài, chạy thẳng đến đại lý tự, gục xuống trước thi thể, vẫn không dám nhận, mãi đến khi nhìn thấy trong đống di vật được dọn dẹp bên cạnh, có một miếng ngọc bội quen thuộc, lúc này mới đau lòng tột độ, khóc lớn. Bên này chưa khóc xong, lão phu nhân Triệu gia cũng đến, lúc vào cửa được hai nha hoàn dìu, vừa nhìn thấy tấm vải trắng đã không chịu nổi, ngã quỵ xuống. Cũng không nghi ngờ nha môn có nhận nhầm người hay không, người mềm nhũn hai nha hoàn không đỡ nổi, bị bà ta kéo ngã xuống đất, hai tay đờ, em mờ ngực, khóc lóc. Con trai đáng thương của ta ơi, là mẹ hại con rồi, nhà giàu sang đâu phải người thường có thể leo lên, mẹ sớm nên nghe lời con, an phận thủ thường sống qua ngày, sống lâu mới là thật. Trưởng công chúa vốn còn đang đau buồn, nghe vậy quay đầu lại. Lão phu nhân nói vậy là có ý gì? Lão phu nhân Triệu gia lúc này hận không thể kéo nàng ta xê, hát, ế, tê chung. Lão thân có ý gì? Trưởng công chúa điện hạ cao quý, trên dưới Triệu gia ai dám không nghe lời ngài. Ngài bảo hướng đông nó không dám sang tây, bảo nó ra ngoài không cần về nữa. Đây không phải vừa ý ngài sao? Xê, hát, ế, tê ở ngoài rồi. Nghe vậy chẳng khác nào nói trưởng công chúa hại xê, hát, ế, tê người ta. Trưởng công chúa chưa từng gặp lão già nào vô lý như vậy, cũng không khách khí. Trước khi lão phu nhân đến kinh thành, ta và phò mã sống rất tốt, chưa từng cãi nhau. Bà vừa đến, ba ngày hai bữa lại gây chuyện, có từng nghĩ tới là do bà. Lão phu nhân Triệu gia tức đến mức sắp ngất xỉu, hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau không ngớt, lão phu nhân Triệu gia thậm chí còn nói. Biết trước như vậy, điện hạ lúc đầu không nên làm chuyện ngu xuẩn đó. Gả Bạch đại nương từ Yến gia đi, điện hạ sang Đại Khởi hòa thân, thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Hai người đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt hồi lâu, đột nhiên nghe thấy tên Yến Nguyệt Ninh, Chu Thanh Quang không dám nghe tiếp, nói. Người thật sự xê, hát, ế, tê rồi, thuộc hạ đã kiểm tra, ngâm trong hố đất cả đêm, mặt mũi không còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn Yến Trường Lăng. Đột nhiên giật mình vì vẻ tiều tụy trên mặt hắn. Tướng quân, ánh nắng tháng 3 ấm áp dễ chịu, nhưng Yến Trường Lăng lúc này lại hoa mắt chóng mặt. Từ sâu thẳm trong sa mạc vang lên một giọng nói xuyên thẳng vào tai hắn như sấm sét. Yến Trường Lăng tiếp chỉ, Chu Thanh Quang thấy sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, đưa tay định đỡ. Yến Trường Lăng giơ tay ngăn lại, lại một lúc sau, sắc mặt dần dần khôi phục, phân phó Chu Thanh Quang. Điều tra xem hắn xê. Hát, ế, tê như thế nào, là do ai gây ra? Quay người đi ra ngoài, lên xe ngựa. Từ lúc trở về hắn vẫn luôn tìm kiếm Triệu Trần, người đột nhiên biến mất, nhất thời không biết nên đi đâu. Xe ngựa tiến vào khu náo nhiệt, chậm rãi tiến về phía trước mà không có mục đích. Kinh thành Đại Phụng tên là Giang Ninh, có tổng cộng 9 con phố lớn. Sầm uất nhất phải kể đến trường Ngự Nhai, từ cổng chào kéo dài đến cổng chính Hoàng Cung. Dọc đường lều quán san sát, có đồ trang sức, cổ vật, lụa là gia thú, tranh chữ bút mực, cũng có những thứ bình dị như gạo dầu muối giấm, giấy hoa đồ chơi, gian hàng nối tiếp gian hàng, người người qua lại không ngớt, càng đi về phía trước, mặt đường càng rộng rãi, lầu các ca lâu, tử quán kỹ viện, nhìn đâu cũng thấy cảnh ăn chơi hoan lạc. Trước song cửa sổ hoa sen tầng 2, hai người đang nâng ly, nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới phía dưới. Sắc mặt đều sững sờ, một người lên tiếng trước. Kia có phải Chu Thanh Quang không? Với cái dáng vẻ hổ đầu hổ não kia, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa? Lục Ẩn Kiến cao giọng gọi, Thanh Quang, Yến Huynh, bị Yến Ngọc Hành bên cạnh kéo vào, còn chưa đủ phô trương sao? Hai người lúc này đáng lẽ phải ở Hàn Lâm Viện, tại sao có thể ngồi ở đây? Không cần nói cũng biết, trốn việc ra ngoài. Hai người vứt ly rượu. Một tay chống hông vội vã xuống lầu, chặn xe ngựa lại, còn chưa kịp dừng hẳn đã chui vào trong. Yến Huynh, Huynh giấu kỹ quá, bọn ta tìm Huynh vất vả lắm đấy. Hôm qua hai người đã nghe tin hắn trở về, đến cửa tìm, người gác cổng nói hắn không ở nhà, cuối cùng cũng gặp được, thấy hắn vẫn bình an vô sự, không thiếu miếng thịt nào, đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người vừa vào, ánh mắt Yến Trường Lăng liền rơi vào Lục Ẩn Kiến. Lần cuối cùng gặp hắn ở kiếp trước, hắn đang ở trong ngục, tứ chi bị xích sắt, đầu tóc rối bù, Yến Ngọc hành quỳ trước mặt hắn, hỏi. Hối hận không? Hắn im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu, từ trong mái tóc rối bù mấp máy đôi môi trắng bệch. Nếu Yến Trường Lăng thật sự phản quốc, ta vì che giấu cho hắn mà đánh đổi cả đời mình, nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bản thân, có lẽ sẽ có một khoảnh khắc hối hận, nhưng hắn không có, hối hận. Ta hối hận cái gì? Không hối hận vì đã vu oan giá họa cho hắn. Bộ dạng đúng là thê thảm, người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn khác với công tử tuấn tú trước mắt. Khuỷu tay bị huých, hai người kẹp Yến Trường Lăng ở giữa, lúc này còn chưa trải qua những khổ nạn đó. Lục Ẩn Kiến đang trong thời kỳ oai phong lẫm liệt, oán giận nói. Yến huynh, huynh cũng quá đáng rồi, trở về mà không tìm bọn ta ngay, có phải giấu gì hay ho rồi không? Yến Trường Lăng không trả lời, khẽ nuốt nước bọt, che giấu vẻ u ám trong mắt, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhìn hai người đang che eo, trong lòng hiểu rõ, vạch trần nói. Lại bị đánh đòn rồi, nói đến chuyện này, hai người mặt mày ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là tiểu quận vương phủ Ninh Vương Yến Ngọc Hành, một người là cháu đích tôn phủ quốc công Lục Ẩn Kiến, đều là nhân vật cao quý như tiên trên trời. Nhưng cũng rất đặc biệt, trong kinh thành này, những công tử đã đến tuổi thành niên, đã thi đỗ và đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, giờ vẫn còn bị đánh đòn, e rằng chỉ có hai người bọn họ. Yến Ngọc Hành dù thế nào cũng không muốn nhắc đến chuyện mất mặt đó, liếc nhìn Lục Ẩn Kiến. Người nói đi. Lục Ẩn Kiến ngồi bên cạnh Yến Trường Lăng, cẩn thận tránh vết thương, nghiêng nửa người, nói. Chẳng phải mấy hôm trước, bọn ta đánh lén Nhạc Lương sao? Yến Trường Lăng sững sờ, trong lòng dâng lên vài phần khâm phục. Giỏi đấy, dám động đến người của Thái Tuế, gan to thật, hắn đánh ngả. Lục Ẩn Kiến uể oải lắc đầu. Hắn không ra tay, dẫn bọn ta về nhà, rồi cùng gia chủ uống một chén trà, sau khi người đi rồi, M.O.N.G bọn ta cũng nở hoa. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Yến Trường Lăng tò mò. Không có việc gì làm sao? Yến Ngọc Hành ho khan một tiếng, liếc nhìn Lục Ẩn Kiến, hai người hiểu ý nhau, tự nhiên sẽ không nói ra sự thật, cười cười cho qua chuyện. Yến huynh không có ở đây, không phải là rảnh rỗi sao? Người đã trở về, không thể thiếu một bữa tiệc ăn mừng, bàn rượu trên lầu vẫn còn, vừa ăn vừa nói chuyện, nửa năm không gặp, hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Đi thôi, đi uống rượu nào, ta nói cho huynh biết, Yến huynh không có ở đây nửa năm nay. Hồng Nhạn Lâu lại ra món mới, tên là Mỹ Nhân Say, uống vào ngọt ngào lắm. Hai người kéo hắn xuống xe, vừa nhảy xuống đất còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên thấy một người đội mũ sa đen, mặc áo đơn cổ tròn đứng trước mặt, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc. Lý Công Công đối diện hình như cũng cảm thấy có lỗi vì đã dọa hai người, cười bồi nói. Yến đại nhân, Lục đại nhân yên tâm, nô tài mắt kém, hôm nay chỉ gặp hai vị đại nhân ở Hàn Lâm Viện thôi. Hai người chỉ có thể gượng gạo chào hỏi. Lý Công Công sao cũng đến đây, đến uống rượu à? Lý Cao, tổng quản nội thị, thái giám đứng đầu bên cạnh hoàng thượng. Hắn vừa đến, chắc chắn có chuyện lớn. Trong kinh thành này, có mấy ai có thể tiêu đê, a, o như ba người này? Lý Cao cười nói. Nô tài ngày khác sẽ lại cùng hai vị đại nhân uống rượu. Lý Công Công nhìn Yến Trường Lăng còn chưa kịp xuống xe, cung kính nói. Nô tài tham kiến Yến Thế Tử, hoàng thượng nghe nói Yến Thế Tử đã về, nhớ ngài lắm. Hắn không đến bái kiến, hoàng đế đích thân phái người đến mời rồi. Xem ra rượu không uống được nữa, Yến Trường Lăng chui vào xe ngựa, Yến Ngọc Hành và Lục Ẩn Kiến nào còn dám nán lại bên ngoài, vội vàng chạy về Hàn Lâm Viện. Có Lý Công Công áp giải, xe ngựa của Yến Trường Lăng đi thẳng vào hoàng cung. Hoàng đế vừa mới mắng té tát mấy tên cầm y vệ. Nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Lý Cao một mình trở về, nhíu mày nói. Người đâu? Lý Cao vội vàng tiến lên. Bẩm hoàng thượng, Yến Thế Tử đã ở ngoài cửa. Hoàng đế phẩy tay áo, đứng dậy. Truyền, Yến Nữ Tử nói, hắn không dám gặp hoàng thượng. Hoàng đế và Yến Trường Lăng tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nghe vậy, gương mặt trẻ trung lộ ra vẻ chế giễu, cười khẩy nói. Hừ, cái mặt dày như hắn, cũng có lúc không dám gặp trẫm. Bảo hắn cút vào đây. Lý Cao cười nói, Yến Thế Tử đang đợi câu này của Hoàng thượng đấy. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Minh Tế, ta có linh cảm không lành. Yến Trường Lăng, rút đao ra nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến sắp nổ ra. Cách chương.